Phong tình ấm áp, chương 24, thật sự rất yêu anh. Góc truyện audio.com. Tần Tư Ý đột nhiên tỉnh dậy. Cậu ngồi bật dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ vì động tác mạnh. Nhưng cậu cũng không bận tâm đến vấn đề thể chất. Chuyện xảy ra đêm qua khiến cậu lập tức tỉnh táo. Cậu nhìn quanh căn phòng mà cậu đang nằm. Rất may đó là phòng khách mà cậu vẫn nằm khi còn bị thương. Chuyện xảy ra tối hôm qua là thật. Cậu không phải đang nằm mơ. Trương Cẩn Phong thật sự đồng ý ở bên cậu. Tần Tư Ý mừng rỡ. Lập tức chạy tới cửa phòng Trương Cẩn Phong. Trầm mặc một lát, nhẹ nhàng mở cửa ra. Nhìn thấy Trương Cẩn Phong còn đang nằm trên giường. Động tác mở cửa khiến anh tỉnh giấc. Mơ hồ một chút đầu bù tóc rối nhìn thấy Tần Tư Ý, anh hỏi. Chấm, mấy giờ rồi? Trương Cẩn Phong âm điệu vốn trầm thấp vô cùng nam tính. Hiện tại vừa mới ngủ dậy nên âm giọng càng trở nên quyến rũ hơn. Tần Tư Ý như bị nã một phát súng trúng tim. Lập tức u mê đến không lối thoát. Vội vàng chạy đến bên giường Trương Cẩn Phong ôm cả chăn lẫn người nói. Chấm, anh là người yêu của em đúng không? Tần Tư Ý nhìn bạn trai to lớn của mình hỏi. Mất trí nhớ, Trương Cẩn Phong có chút buồn cười nói. Không, không, Tần Tư Ý cười nói. Em rất chắc chắn, anh là người yêu của em. Tần Tư Ý định hôn Trương Cẩn Phong thì bị anh tát vào mặt một cái nói. Đi rửa mặt, Tần Tư Ý bĩu môi. Lợi dụng sơ hở nhanh chóng hôn lên mặt Trương Cẩn Phong. Nói, anh nằm thêm một chút nữa đi. Em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Nói xong, cậu quyến luyến không nỡ rời khỏi. Vẫn bạo gan hôn lén lên trán anh rồi mới chạy nhanh đi rửa mặt. Một lúc sau Trương Cẩn Phong nghe thấy tiếng trứng rán từ trong bếp truyền ra. Xen lẫn tiếng hát vui vẻ của Tần Tư Ý, sau khi hai người ăn sáng xong. Tần Tư Ý nép sau lưng Trương Cẩn Phong. Nói, hôm nay em thực sự không muốn đi làm. Tần Tổng hiện tại không muốn đi làm sao? Trương Cẩn Phong vừa sắp xếp văn kiện vào cặp vừa hỏi cậu. Tần Tư Ý từ phía sau ôm lấy Trương Cẩn Phong. Nói, em không muốn rời xa anh. Trương Cẩn Phong xoay người. Xoa xoa tóc của Tần Tư Ý nói. Được rồi, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Tần Tư Ý thuận thế ôm lấy eo của Trương Cẩn Phong ngẩng đầu lên. Nói, vậy anh hôn em đi. Trương Cẩn Phong còn chưa phản ứng. Tần Tư Ý đã kiễng chân lên. Vòng tay qua cổ Trương Cẩn Phong. Hôn lên môi anh. Trương Cẩn Phong cũng thuận thế đáp lại sau đó buông ra. Nhưng Tần Tư Ý lại không chịu buông ra. Cậu ôm chặt cổ Trương Cẩn Phong. Lại hôn anh thêm một cái. Cuối cùng khi hai người cũng tách ra. Tần Tư Ý thở hổn hển một hơi. Sau đó lại lao vào vòng tay của Trương Cẩn Phong. Nhẹ nhàng nói. Em rất vui. Trương Cẩn Phong vỗ vỗ lưng cậu nói. Được rồi. Không có gì phải vội. Trước mắt chúng ta còn bận rất nhiều việc. Em cũng mau thu xếp đến công ty đi. Ừ, Tần Tư Ý buông Trương Cẩn Phong ra. Nói, tan làm em sẽ đến đón anh. Em sẽ đưa anh đến một nơi. Được, Trương Cẩn Phong không hỏi đó là nơi nào mà trực tiếp đồng ý luôn. Hai người thu xếp một chút sau đó đến thẳng công ty. Sau sự việc của Vu Vân, Tần Chí Viễn không còn xen vào chuyện của Tần Tư Ý nữa. Đối với một số quyết định quan trọng của Tần Thị, chỉ cần Tần Tư Ý gật đầu, Tần Chí Viễn cũng không có ý kiến gì. Hôm nay, Tần Chí Viễn đang xem qua văn kiện quan trọng của Tần Thị trong nửa năm qua. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ông tưởng là thư ký nhưng người bước vào là Tần Tư Ý, thực lòng mà nói. Tần Chí Viễn bây giờ đối mặt với Tần Tư Ý cũng có chút khó xử. Người chung chăn gối với ông lại tính kế hại con trai ông. Chuyện này thật sự không thể nói nổi. Tuy việc này là chuyện riêng tư người ngoài đều không biết. Không ai biết vợ hiện tại của Tần Chí Viễn là ai. Huấn chi bà ta đã vào tù rồi. Chuyện này ảnh hưởng đến mặt mũi của Tần gia, cho nên Tần Chí Viễn không muốn công khai ra bên ngoài. Ba, Tần Tư Ý gọi ông. Ừ, Tần Chí Viễn đáp. Sao vậy? Công ty gặp chuyện gì rắc rối sao? Không có, Tần Tư Ý nói. Có việc muốn nói với ba. Tần Chí Viễn gật đầu, để tài liệu trong tay xuống. Nhìn Tần Tư Ý, ra hiệu cho cậu tiếp tục. Thứ nhất, công ty con của Tần Thị ở thành phố F đã khai trương. Tần Tư Nghiên trong khoảng thời gian này rất tiến bộ. Bất kể thế nào thì nó cũng là người của Tần gia. Để nó quản lý công ty con ở thành phố F và cử một số người có năng lực đến hỗ trợ. Ba nghĩ thế nào? Tần Chí Viễn không thể nghĩ tới Tần Tư Ý nói giúp cho Tần Tư Nghiên. Ông đương nhiên đồng ý, công ty ở thành phố F không hề nhỏ. Giao cho Tần Tư Nghiên cũng không tệ. Suy nghĩ của Tần Tư Ý lại rất đơn giản. Tần Tư Nghiên dám có ý với Trương Cẩn Phong. Khiếu cậu vô cùng tức giận, cho nên đá thằng em này đi càng xa càng tốt. Đỡ phải chướng mắt. Còn một chuyện nữa. Tần Tư Ý nói. Con đang cùng Trương Cẩn Phong bên nhau. Con chỉ muốn cho ba biết chuyện này. Ba đồng ý hay không cũng không quan trọng, nhưng con hy vọng ba đừng gặp riêng anh ấy nữa. Lần này cho dù ba có đe dọa đến tính mạng thì con cũng sẽ không buông tay đâu. Tần Chí Viễn sửng sốt. Nhìn khuôn mặt kiên định Tần Tư Ý. Không khỏi thở dài nói. Mẹ con đã nói cho ba biết từ lâu rồi. Còn muốn ba ủng hộ. Ba thật sự cũng không làm được. Trưởng thành rồi tự quyết định đi. Ba già rồi không muốn can thiệp vào nữa. Tần Tư Ý thấy ông không phản đối. Gật đầu nói. Vậy cảm ơn ba. Không có chuyện gì nữa. Con đi trước. Vẻ mặt của Tần Tư Ý lập tức thay đổi ngay sau khi rời văn phòng của Tần Chí Viễn. Cậu lấy điện thoại di động ra. Mở khung chat gửi tin nhắn cho Trương Cẩn Phong. Tần Tư Ý, anh trai. Tần Tư Ý, Trương Cẩn Phong. Tần Tư Ý, bạn trai. Một lúc sau thấy bên kia cũng đang nhập văn bản. Bạn trai. Ừ, Tần Tư Ý, anh. Anh ăn cơm chưa? Bạn trai, anh ăn rồi. Còn em, Tần Tư Ý, em cũng ăn rồi. Anh nghỉ ngơi một chút đi nhé. Sau khi tan làm em sẽ đến đón anh. Bạn trai, ok. Tần Tư Ý, em yêu anh. Mũ ba mũ. Tần Tư Ý hận không thể hôn xuyên qua điện thoại. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc cậu và Trương Cẩn Phong bên nhau thì cậu ngay lập tức trở nên kích động và hưng phấn. Cậu nóng lòng muốn ở bên Trương Cẩn Phong từng giây từng phút. Thật vất vả mới đến giờ tan sở. Tần Tư Ý lập tức lái xe đến công ty của Trương Cẩn Phong. Công ty anh dạo gần đây bận rộn với dự án thiết kế app riêng nên mọi người đều tương đối bận rộn. Tần Tư Ý thấy họ còn chưa tan làm. Lập tức kêu đồ ăn và thức uống đến cho toàn thể nhân viên công ty. Người phản ứng đầu tiên là Cao Chiết. Tần Tổng, cậu là ba mẹ thứ hai của chúng tôi. Trương Cẩn Phong nhàn nhạt nói. Cậu có phóng đại quá không vậy? Không ngoa, ai bảo chúng tôi được hưởng lợi chứ? Cao Chiết nói. Tôi thấy cậu với Tần Tổng nên quay lại với nhau đi. Để chúng tôi được mời cơm mỗi ngày. Nhắc đến chuyện này Tần Tư Ý không nhịn được cười. Lập tức tuyên bố với mọi người. Chúng tôi đã quay về bên nhau rồi. Cao Chiết nghẹn cơm trong họng mà ho dữ dội. Tần Tư Ý thấy hắn nghẹn đến mức mặt đỏ gay gắt. Cậu cũng bị dọa không ít. Vội vàng rót một cốc nước đưa đến. Khẽ nói. Anh không cần kích động như vậy. Anh nhìn xem Thịnh Vĩ Minh và Chu Tinh Nghiêu vẫn khá bình tĩnh đó thôi. Chu Tinh Nghiêu và Thịnh Vĩ Minh đang hết hồn. Phác, chuyện xảy ra khi nào vậy? Cao Chiết phục hồi tinh thần hỏi. Đêm qua, Trương Cẩn Phong nói. Không phải, phải là rạng sáng hôm nay mới đúng. Tần Tư Ý nói. Rạng sáng nay hai người ở bên nhau. Hai người. Cao Chiết vẻ mặt đau khổ run rẩy chỉ vào bọn họ. Biểu cảm sinh động đấy. Trương Cẩn Phong nhìn Cao Chiết ngây ra rồi nói. Được rồi, không còn sớm, tôi còn có việc, chúng tôi đi trước đây. Mẹ nó, yêu đương tuyệt như thế sao? Yêu đương có thể về sớm hơn người khác sao? Cao Chiết đau đớn kêu lên. Chấm, A Minh, chúng ta cũng thành đôi đi. Ngày ngày thấy Chu Tinh Nghiêu sâu ân ái thì không cần nói đi. Giờ lại thêm một đôi khác nữa kìa. Cút, Thịnh Vĩ Minh dứt khoát đáp lại hắn. Ôi, thế giới này thật bất công. Cao Chiết than thở. Trương Cẩn Phong không cho Cao Chiết có cơ hội tiếp tục than vãn. Tần Tư Ý lập tức đưa anh đi. Chúng ta đi đâu vậy? Trương Cẩn Phong hỏi sau khi lên xe. Đi theo em thì sẽ biết mà. Tần Tư Ý có vẻ rất hứng thú. Cậu lái xe chở Trương Cẩn Phong đến một khu chung cư ở trung tâm thành phố. Trương Cẩn Phong nhận ra nơi này là trung tâm của thành phố C và là khu vực thịnh vượng nhất ở thành phố C. Nơi này có tên là Duyệt Vương, mỗi tấc đất ở đây đều rất đắt giá. Xe của Tần Tư Ý tự động cảm ứng đi vào khu chung cư. Sau đó anh ta đưa Trương Cẩn Phong lên tầng 27 của một tòa nhà. Đứng ở cửa, Tần Tư Ý lấy ra hai bộ chìa khóa, đưa cho Trương Cẩn Phong một bộ. Nói, em mua chỗ này cách đây không lâu. Em muốn cùng anh sống ở đây. Em đã xem qua. Nơi này cũng rất gần Tần Thị và Phong Diệp nên rất thích hợp với hai chúng ta. Anh có muốn cùng em sống ở đây không? Trương Cẩn Phong cười nói. Anh bị Tần Tổng bao dưỡng sao? Tiền của anh hiện tại tập trung vào việc đầu tư ra mắt app riêng. Cho nên không đủ tiền để mua nơi này. Không sao cả. Tần Tư Ý nói. Em mua nó vì muốn ở chúng ta chuyển đến ở. Tần Tư Ý mở cửa. Nội thất tường nhà đều đã được trang trí. Chỉ có đồ đạc và vật dụng trong nhà vẫn chưa mua. Có thể thấy Tần Tư Ý rất có tâm ý, cậu muốn cùng Trương Cẩn Phong hoàn thiện căn nhà. Hai ban công này chúng ta có thể trồng một số hoa nhỏ và rau xanh. Anh xem từ ban công có thể nhìn thấy được rất nhiều nơi của thành phố C. Bên kia là Tần Thị, còn bên này là công ty anh. Tần Tư Ý nắm tay Trương Cẩn Phong đi ra ban công. Nói, khi nào có thời gian, chúng ta sẽ chuyển phòng ngủ chính đến gần ban công để có thể sưởi ấm vào mùa đông hay nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ vào mùa hè. Sau này chúng ta có thể nuôi động vật nhỏ như chó hoặc mèo. Tần Tư Ý nói, ở trong phòng khách kê một chiếc ghế sofa thật dài. Sau đó chúng ta có thể thiết kế thêm hai phòng cách để mọi người đến chơi đều có chỗ ngủ lại. Anh thấy thế nào? Trương Cẩn Phong khá hài lòng với không khí ở đây. Nhìn Tần Tư Ý không ngừng nói về những dự định tương lai cho cuộc sống của họ khiến anh cảm thấy có chút xúc động. Căn nhà này là em mua. Dĩ nhiên em có quyền quyết định. Trương Cẩn Phong cười nói. Sao được? Tần Tư Ý nói. Từ nay về sau đây sẽ là nhà của chúng ta. Đương nhiên phải cùng nhau trang trí. Được rồi, cuối tuần này không bận việc. Chúng ta cùng nhau đi sắm vật dụng trong nhà. Trương Cẩn Phong gật đầu. Nói, chấm, vì em đã mua nhà nên anh sẽ mua những thứ còn lại. Mặc dù không đáng giá bằng một phần giá trị của căn nhà. Nhưng khi anh hoàn thành dự án trong tay, anh sẽ đưa một nửa số tiền nhà còn lại. Tần Tư Ý định nói gì đó thì lại nghe Trương Cẩn Phong nói. Vì là nhà của hai chúng ta nên chúng ta đều phải cùng nhau san sẻ. Tần Tư Ý không nói gì. Cậu nhẹ nhàng nhìn Trương Cẩn Phong. Nói, em có thể ôm anh không? Trương Cẩn Phong quay người lại. Mang theo ánh sáng của ban công khiến người khác cảm thấy hơi lóa mắt. Nhưng anh lại chân thật tồn tại trong mắt Tần Tư Ý. Anh giống như một vị thần cao quý chấp nhận đến thế giới này. Tần Tư Ý nhìn Trương Cẩn Phong đang mở rộng vòng tay. Cười với cậu và nói. Nào, Tần Tư Ý nhào vào lòng Trương Cẩn Phong. Cậu vùi đầu vào cổ Trương Cẩn Phong. Nhàn nhạt nói. Em rất yêu anh. Hai tay của Trương Cẩn Phong vẫn đang ôm phía sau đầu của Tần Tư Ý, anh cũng không nhịn được nở nụ cười. Sao hôm nay em lại thả thính nhiều dữ vậy? Tần Tư Ý ngẩng đầu lên, cắn nhẹ lên cằm Trương Cẩn Phong. Nói, Đây không phải là thả thính đâu đó. Hai người quấn lấy nhau một lúc, thấy cũng không còn sớm nữa nên họ cùng nhau ra ngoài ăn tối. Bởi vì bọn họ đã tái hợp, Tần Tư Ý đương nhiên ở cùng Trương Cẩn Phong. Vì vậy cậu cũng không quay về nhà riêng của cậu nữa. Buổi tối Trương Cẩn Phong sắp xếp cho Tần Tư Ý ngủ trong phòng khách. Tần Tư Ý giả vờ đồng ý. Nhưng lúc 9 giờ, cậu đến gõ cửa phòng Trương Cẩn Phong. Sao vậy? Trương Cẩn Phong hỏi. Em không ngủ được. Em có thể vào nói chuyện với anh một lúc không? Chấm. Tần Tư Ý nói. Trương Cẩn Phong đang dựa vào trên giường xem máy tính bảng. Anh thích xem Weibo và tin tức trước khi đi ngủ. Nghe vậy gật đầu, Tần Tư Ý lập tức leo lên giường, ngồi xuống bên cạnh anh, nói, anh đang nhìn cái gì vậy? Weibo. Trương Cẩn Phong khoanh chân ngồi dậy, đưa máy tính bảng qua một chút. Tần Tư Ý nhìn thấy bàn tay rắn chắc của Trương Cẩn Phong, tự nhiên lại có chút suy nghĩ. Cậu lấy bấm móng tay từ ngăn kéo trên bàn cạnh giường, ngồi vào vòng tay Trương Cẩn Phong. Cầm lấy một tay của anh, nói, móng tay của anh dài rồi này, anh để em cắt cho. Hiện tại Trương Cẩn Phong đang ngồi xếp bằng, Tần Tư Ý ngồi vào vòng tay của anh. Trương Cẩn Phong liếc mắt nhìn tay mình, đúng là móng tay có hơi dài. Anh ngả người ra sau, để cho Tần Tư Ý dùng bấm móng tay cắt giúp. Hai người quấn lấy theo tư thế này có chút buồn cười. Trương Cẩn Phong đưa máy tính bảng ra trước mặt Tần Tư Ý cho cậu cùng xem. Sau đó lại cùng nhau cười vui vẻ. Lúc hai người cười đùa vui vẻ, Tần Tư Ý sẽ vô số lần hôn Trương Cẩn Phong. Trương Cẩn Phong thường đẩy đẩy mặt Tần Tư Ý ra. Nói, em là chó con à, sao lại dính người như vậy chứ? Bởi vì em yêu anh. Cậu vui vẻ và nói. Trương Cẩn Phong xoa tóc cậu không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Tần Tư Ý lại tiếp tục hôn. Cách Trương.